Chương 1585, Thông Thiên Chi Lộ đại hỗn chiến, Tam Bảo Như Ý tranh cấp lên. Vô lượng tinh đấu nghiêng vung, trong nháy mắt toàn bộ Thông Thiên Chi Lộ chu vi trăm đà mờ hư không vặn mèo, biến thành không khẩn tinh vực, vô biên vô hạn, vô số tinh đấu ở vận chuyển, không ngừng luyện hóa vạn vật. Thông Thiên Chi Lộ, nơi này là Thông Thiên Chi Lộ, Thông Thiên Chi Lộ quá mức tà ý, các vị vô thượng cường giả căn bản cũng không dám giáng lâm nơi đây có thiên ý gia trì, mặc dù là vô thượng cường giả giáng lâm nơi đây, thực lực cũng phải mất giá rất nhiều, cùng tầm thường chuẩn tiên không cũng không khác biệt gì, còn nói chuẩn vô thượng cường giả giáng lâm nơi đây, tuy rằng có áp chế, cũng không lớn, ảnh hưởng cơ hồ không có. Vô thượng cường giả ngưng tụ tiên thiên linh bảo, xuyên thủng càn khôn, đã siêu thoát đại thế giới, có thể ở trong hỗn độn sinh tồn, chuẩn vô thượng cường giả tuy rằng ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, nhưng vẫn tại đại thế giới bên trong, chịu đến sinh tử luân hồi ràng buộc, chạy không thoát thiên nhân ngũ suy. Ầm, ầm, ầm. Cái kia vô số tinh đấu không ngừng tiêu diệt hổ thần hổ trảo, nhưng thấy cái kia hổ trảo tung bay, tảng lớn tinh không bị xé lạc, biến thành lưu tinh, rơi rụng ở hư không vô tận bên trong. Hổ thần rít gào, va nở nga nở tinh thần trong nháy mắt tiêu diệt, nhưng trong nháy mắt càng nhiều tinh thần hướng về kia hổ thần tay bắt chấn áp mà tới. Giang giác, giang giác. Trong hư không truyền đến một trận kêu thảm thiết, Thái Nguyên giáo tổ cánh tay lại bị mãng hoang bên trong thỏ thần cho sinh sinh xem là cà rốt cho gặm, nhưng là đau Thái Nguyên giáo tổ một tiếng hét thảm. Nhấc lên ngũ hành nguyên châu, liền hướng về thỏ thần đánh tới. Ngũ hành viên châu bên trong ngũ hành lưu chuyển, đã có thế giới sinh diệt, sinh tử luân hồi mùi vị. Âm thỏ thần vô thượng chân thân vận chuyển, thỏ đạp ưng, trong nháy mắt đem Thái Nguyên giáo tổ tiên thiên linh bảo đã bay đi ra ngoài. Lúc này Đông Hải Long Quân không chịu cô đơn, vuốt rồng trong nháy mắt xé rách hư không, đem Thái Nguyên giáo tổ tinh không xé ra, cái kia hổ thần nắm lấy cơ hội, ở bên trong cùng Đông Hải Long Quân hội hợp, đã thấy cái kia vô tận tinh vực trong nháy mắt biến thành một tia lụa mỏng. Hất tung ra ngoài. Bá. Bá. Bá. Năm đạo vướt rồng cùng nhau giáng lâm, tứ hải long quân đồng loạt ra tay, đối với Ngọc Độc Tú Tam Bảo Như Ý, có tất đoạt niềm tin, thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị lại đây, đã bắt đầu phát động toàn bộ lực lượng, bắt đầu rồi tổng tiến công. Đáng sợ. Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, một trường lấy ra, sông dài vận mệnh lưu chuyển, lại có thể tiêu giảm cái kia thông thiên chi lộ một phần áp chế, trong nháy mắt đem năm vị long quân vướt rồng cho đánh bay. Đã thấy cái kia Thái Dịch giáo tổ năm ngón tay gảy liên tục, năm vị long quân vuốt rồng phảng phất là cục đá giống như vậy, liên tiếp bay ra ngoài. Đáng ghét, đại ca, này Tam Bảo Như Ý bên trong ẩn chứa đại thế giới bí mật lớn nhất, chỗ tốt lớn nhất, chỉ cần cướp đoạt Tam Bảo Như Ý, chúng ta liền có thể nhất phi trùng thiên, trở thành chư thiên vạn giới chủng tộc mạnh mẽ nhất. Cẩm Lân lúc này sắc mặt tức giận, đối Đông Hải Long Quân nói, Diệu Tú tiểu tử này ta hỉ hệ u do, năm đó ta cùng này Diệu Tú nhân quả dây dưa không cạn. Này Tam Bảo Như Ý bên trong môn đạo, hiểu rõ nhất quá là rõ ràng, kính xin đại ca phát động toàn bộ lực lượng, không nên đái tiết. Nghe xong Cẩm Lân, Đông Hải Long Quân ý vị thâm trường nhìn Cẩm Lân một chút, trong nháy mắt biến hóa thân thể, tứ tượng lực lượng, vận chuyển. Gào một tiếng rồng gầm thanh âm khiếp sợ thiên địa, đại thế giới vì đó đung đưa rung động, đã thấy cái kia bô nở con bướt rồng ở trong hư không rối ra, biến thành tứ tượng lực lượng, hướng về Thái Dịch giáo tổ vây nốt mà đi. Cái kia Tam Bảo Như Ý ở vào mọi người trong lúc giao thủ, mặc cho trong thiên địa nguyên khí cuồng bạo như kinh thiên hải sóng, nhưng cũng như là ở một thế giới khác giống như vậy, dáng sừng sững vững như Thái Sơn. Lúc này Thái Dịch giáo tổ ở vào tứ tượng lực lượng trung tâm, rốt cục cảm giác được năm đó A Di Đà phá giải tứ tượng lực lượng thời gian khó xử. Thái Dịch đạo, Thái Dịch giáo tổ trong mắt một cái hỗn độn vẻ dòng sông lưu chuyển, Thái Dịch giáo tổ một đôi mắt nhìn thấu vọng hư, trực tiếp nhìn về phía Tứ Hải Long Quân vỡ rồng. Trong hai mắt liên tục cười lạnh, A Di Đà không nhìn thấu sức mạnh của ngươi căn nguyên, nhưng ta có thể, ta chấp trưởng chư thiên chúng sinh vận mệnh, mặc dù là cái kia trong hỗn độn tổ long lại có thể thế nào không người thoát khỏi số mệnh. Nói chuyện, đã thấy Thái Dịch giáo tổ lật bàn tay một cái, tựa hồ trong thiên địa càn khôn thay đổi, mệnh số trong giây lát biến đổi, cái kia Tứ Hải Long Quân tứ tượng đại trận lại trong nháy mắt bị đánh ra nguyên hình, biến thành bô nở con vướt rồng, trong nháy mắt bị Thái Dịch giáo tổ bàn tay ngăn chặn, sau đó hỗn độn khí lưu chuyển. Cái kia bô nở con vuốt rồng lại bắt đầu chậm rãi mục nát. Thật mạnh mẽ Thái Dịch giáo tổ Linh Sơn bên trong, A Di Đà nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời biến sắc, cũng may ta đã chém ra hiện tại thân cùng quá khứ thân, không phải vậy chư thiên vạn giới người số một danh xưng cũng nên đổi chủ. A Di Đà nhìn về phía Thái Dịch giáo tổ cùng Tứ Hải Long Quân giao thủ nơi, ta Phật gia khống chế chính là nhân quả lực lượng, Thái Dịch giáo tổ khống chế chính là chúng sinh vận mệnh, tựa hồ là trăm sông đổ về một biển, nhưng Thái Dịch giáo tổ vận mệnh lực lượng càng thêm bá đạo trực tiếp. Ta Phật gia trái lại yếu đi một bậc, nhân quả lực lượng khắc chế không được Thái Dịch giáo tổ, chỉ có thể ỷ lại chúng sinh lực lượng. A-di-đà lúc này một trận vui mừng, còn tốt, ta còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn giúp đỡ, ta chính là hiện tại, đi qua vì là hiện tại tất cả căn bản, chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn, ta liền sẽ không nhận tổn thương chút nào. Trong động phủ, Ngọc Độc Tú dây thừng theo cũ quấn quanh, lúc này Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi nhìn trong hư không tranh đấu, trong mắt huyền hoàng khí lan lộn, trong minh minh thiên địa khí vận hội tụ đến, kiếp số ra chỉ mà xuống, đại kiếp nạn lực lượng bản nguyên lan lộn, không ngừng nung nấu huyền hoàng khí. Cảm thụ được này nung nấu huyền hoàng khí bên trong ý chí, Ngọc Độc Tú lộ ra từng kia một vẻ say mê, không ngừng tiếp thu ý chí đó bên trong tin tức, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, đây là ý trời a, ý chí đất trời mô hình, ta đi thông thiên chi lộ, quả thật là đời này nhất quyết định chính xác. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, không nói nữa, mặc cho ngoại giới bao táp ngập trời, đất rung núi chuyển, nhưng toàn bộ sơn động bị cướp mấy gia trì, nhưng là không cách nào nhúc nhích mảy may. Ngoại giới, lúc này Tứ Hải Long Quân ngạc nhiên biến sắc, cái kia Cẩm Lân càng la song quyền nắm chặt, Thái Dịch lao già này vận mệnh lực lượng quá mức bá đạo, mặc dù là năm đó Tổ Long ở ý chí đất trời phía dưới, cũng phải chết, huống chi là chỉ là Tứ Hải Long Quân. Bốn vị ca ca, cái kia Tam Bảo Như Ý bên trong ẩn chứa diệu tú bí mật lớn nhất, thậm chí Tổ Long truyền thừa, tuyệt đối không thể từ bỏ, A Cẩm Lân ca nở răng nói. Ra tay, nhất định phải cướp đoạt cái kia Tam Bảo Như Ý. Tứ Hải Long Quân theo cũ là không cam lòng, lúc này bô nở viên Long Châu trong nháy mắt bay ra, cái kia Thái Dịch giáo tổ bao dung chư thiên vạn giới vận mệnh một trường, lại bị hất bay. Lúc này lại thấy trong hư không một chỉ hư huyễn, từ vô số màu tím phụ triện tạo thành bàn tay mô phỏng vì là một thế giới, hướng về kia Tứ Hải Long Quân chấn áp mà đến, này Tam Bảo Như Ý chính là ta Thái Bình Đạo bảo vật, cái kia dám tranh cướp. Điếc không sợ súng Tứ Hải Long Quân sắc mặt bất chấp, bô nở con vuốt rồng trong nháy mắt phóng lên trời, chủ động đâm vào cái kia bùa chú bên trong thế giới, bất quá là hô hấp, cái kia bùa chú thế giới liền tan vỡ, Thái Bình Đạo Thái Bình giáo tổ một cái nghịch huyết đột nhiên phun ra ngoài. Căn cơ bất ổn, mạnh mẽ ngưng tụ tiểu thiên thế giới, gặp lực lượng pháp tắc phản phệ, sau đó có phiền toái mãng hoang bên trong, các vị yêu thần lúc này dồn dập ra tay, cái kia thông thiên chi lộ càng thêm hỗn loạn. Cái kia Thái Dịch giáo tổ bàn tay bị đánh bay, thu hồi thủ trưởng, nhưng là biến sắc, không đúng à, làm sao không gặp Chiêu Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu ba người động tĩnh, ba tên này cùng Diệu Tú chính là bạn thâm giao, vì sao không gặp ba người này động thủ? Cái kia Diệu Tú cùng A-di-đà càng là nhân quả dây dưa, vì sao không gặp A-di-đà động thủ? Đang nghĩ ngợi, đã thấy hư không ầm ầm phá tan, cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương điều động diệt thế đại mài, xông vào thông thiên chi lộ, trực tiếp đối các vị yêu thần phát động xung phong. Đến đây đi, ở bên ngoài ta không phải là các ngươi địch, nhưng nơi này là thông thiên chi lộ, mặc dù là vô thượng cường giả lại có thể thế nào, còn không phải thiên ý bên dưới đều làm kiến hôi, phải bị vô cùng sức mạnh to lớn áp chế, hôm nay này Tam Bảo Như Ý thuộc về ta. Nguyên Thủy Thiên Vương diệt thế đại mài không ngừng tản ra ra diệt thế ánh sáng, mặc kệ là mãng hoang yêu thần cũng tốt, vẫn là cái này nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ cũng được, đều là không khác biệt công kích, sở hữu thần thông vừa khẽ rửa gần, liền bị diệt thế đại mài tiêu diệt. Thái Thủy kẻ này tính toán khá lắm, Thái Nguyên giáo tổ nhất thời biến sắc. Ngao Nhạc hiền chất, mau cho nở dê khắc chế Nguyên Thủy Thiên Vương, không phải vậy rơi vào nhà nào, vẫn đúng là nói không chắc. Cẩm Lân nhìn cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương ở bên trong chiến trường sông ngang sông thẳng, đối mặt với các vị vô thượng cường giả công kích cùng chân áp, cu nở dê không chút nào yếu thế, trái lại hơn nư a phản kích. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn chuyện được copy tại chuyến com.